Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Thiên Cung 3 ngày. 3. Nắm giữ cấp thấp thần ngữ về sau. Nguyên Thần Phi đã có thể xem hiểu kiến trúc bên trên những chữ kia. Nhìn xuống bảng hiệu, Nguyên Thần Phi đọc lên tiếng tới. Biết hết đường, khẩu khí thật lớn, Hoa Vũ cười hì hì nói. Không tính lớn, biết hết đường cũng không phải cái gì cửa hàng nhỏ, mà là trải rộng đại thiên vũ trụ, ngũ đại thần cung đỉnh cấp cửa hàng, bên trong bao hàm toàn diện, phàm là ngươi muốn biết tin tức, nơi này đều có, bằng không, cũng không dám tại thần nhìn soi mói danh xưng biết hết. Nguyên Thần Phi nghĩ cũng phải, dám ở thần cung xưng biết hết, khẳng định là có đầy đủ nội tình. Cái kia biết hết đường đều có những gì? Nguyên Thần Phi hỏi, Hoa Vũ bẻ ngón tay trả lời. Vậy nhưng nhiều, đủ loại kiến thức khoa học kỹ thuật, phụ trợ pháp môn, thần la bí điển, cái gì cần có đều có. Kiến thức khoa học kỹ thuật, Nguyên Thần Phi lập tức nói, liên quan tới vũ trụ đại nhất thống lý luận có sao? Hoa Vũ nghiêm mặt trả lời. Vũ trụ cấp cuối chi bí há lại tùy tiện có thể được. Đó là ngay cả thần đều không thể tùy tiện chạm đến lĩnh vực. Biết hết người cũng chỉ có thể chi kỷ cũng có đáp án. Đối với những cái kia chỉ tồn tại ở hư vô mờ mịt bên trong đáp án. Không cách nào có, Nguyên Thần Phi buông tay. Được, a, đúng, phụ trợ pháp môn cùng thần la bí điển là cái gì? Phụ trợ pháp môn, liền là một chút bình thường phụ trợ tu hành pháp. Thần la bí điển, thì là thần ban cho sinh linh tiến hóa chi lộ. Con đường tu hành, nghe được cái này, Nguyên Thần Phi lập tức hiểu rõ. Cái gọi là thần la bí điển, kỳ thật liền là tu hành thần lực điển tịch. Chư thần trò chơi có tam đại hệ thống. Thứ một hệ thống liền là kỹ năng hệ thống. Kỹ năng hệ thống là tốc thành hệ thống, quy lực cố định, đối lập cứng nhắc, không có gì thay đổi không gian. Đệ nhị hệ thống là thức tỉnh hệ thống, mọi người có khả năng thông qua từ ta thức tỉnh thu hoạch được lực lượng. Thế nhưng từ ta thức tỉnh chi lộ gian nan, không có gì tiền đồ, càng nhiều tác dụng là mãnh liệt cá nhân đặc sắc, cùng kỹ có thể kết hợp lúc thường thường sẽ hình thành hiệu quả đặc biệt. Loại thứ ba liền là thần lực hệ thống. Thần la bí điển liền là thần lực hệ thống một bộ phận. Thu hoạch được thần la bí điển là có thể tu hành thần thuật, mà tu hành thần thuật tiền đề liền là có được tư xúc. Cho nên trên lý luận Nguyên Thần Phi hiện tại là có thể tu hành thần la bí điển. Còn phụ trợ phương pháp tu hành, chủ yếu là các đại dị tộc pháp môn tu luyện. Mặc dù có một bộ phận không thích hợp nhân tộc, nhưng cũng không ít đối nhân tộc có ngoài định mức tăng lên hiệu quả. Nguyên Thần Phi muốn chọn khẳng định là thần la bí điển. Trừ phi tình huống đặc biệt, bình thường không cần cân nhắc bình thường pháp môn. Bất quá sau khi nghe ngóng thần la bí điển giá cả, Nguyên Thần Phi liền chết này tâm, rẻ nhất cũng muốn 1.000 khối. Nghe không có gì đối ta hữu dụng, Nguyên Thần Phi tiếc nuối nói, suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, đúng rồi, ngài tại đây bên trong phục vụ, không biết có cái gì tốt giới thiệu. Hoa Vũ suy nghĩ một chút, trả lời, tiên sinh là tuần thú sư, đồng thời đã mở khải con đường thành thần, đúng không? Nguyên Thần Phi gật đầu, ngươi có một đôi bén nhạy con mắt. Một cái nho nhỏ nhân viên cửa hàng đều có thể nhìn ra lai lịch của mình, nơi này sinh mệnh quả nhiên đều không đơn giản, đồng thời cũng theo mặt bên xác nhận, mở ra con đường thành thần rõ ràng chẳng có gì ghê gớm. Nơi này chỉ sợ lượng lớn tồn tại đều có mở ra, nhưng là chân chính có thể thành thần, sẽ có mấy cái, Hoa Vũ đã nói, đã như vậy. Ta kiến nghị tiên sinh ngài tại ngự thú tâm đắc linh hấp thuật cùng cầu nguyện thuật. Này ba loại phụ trợ pháp môn bên trong tuyển chọn một loại. Có tác dụng gì? ngự thú tâm đắc có khả năng tăng lên ngài đối sủng vật năng lực khống chế, tăng cường triệu hoán chống cự, gia tăng chiến thuật. Linh hấp thuật có khả năng thông qua thường ngày tu hành đến đề thăng ngài năng lượng tốc độ khôi phục, đối tư xúc tăng lên cũng có chỗ tốt. Cầu nguyện thuật có thể giúp ngài tăng lên 50% kỹ năng tốc độ tu luyện. Này ba quyển đều là cơ sở phụ trợ pháp môn sách. Chỉ cần 30 miếng thần tệ là có thể mua sắm. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Này ba quyển sách nếu là thả ở địa cầu, đổi mấy cái huyết phách đoán chừng không là vấn đề. Không nói những cái khác, riêng là một cái cầu nguyện thuật tăng lên 50% kỹ năng rèn luyện tốc độ, liền để nhiều ít người thèm nhỏ dãi. Cho dù là có huyết phách nơi tay, Nguyên Thần Phi nhàn rỗi lúc cũng sẽ luyện tập kỹ năng, tăng lâu một chút kỹ năng độ thuần thục. Ngược lại này chút độ thuần thục sẽ không theo sử dụng huyết phách mà biến mất, mà là một mực tại chỗ ấy. Trong đó luyện quen thuộc nhất chính là liệt diễm trảm, đoán chừng không được bao lâu liền có thể tăng lên tới 5 cấp. Nếu như có được cầu nguyện thuật, như vậy hắn thường ngày rèn luyện hiệu suất liền sẽ tăng lên rất nhiều. Đoán chừng còn có thể tiết kiệm không ít huyết phách. Nhưng chính là như vậy sách, tại đây bên trong vậy mà chỉ cần 30 miếng thần tể. Nguyên Thần Phi một khắc này lập tức hiểu rõ thiên cung tồn tại ý nghĩa. Hắn mừng rỡ trong lòng, đồng thời lại yên lặng tính toán. Ngự thú tâm đắc, chính mình có lắng nghe mật ngữ tại, kỳ thật đã thay thế ngự thú tâm đắc này sách, cho nên không thế nào cần. Đến mức linh hấp thuật, mặc dù nói có khả năng thông qua thường ngày tu hành đến đề thăng tư xúc tăng cường tốc độ, nhưng sự thực là hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian tới tu hành. Trọng yếu nhất chính là các chức nghiệp giả cũng không phải dựa vào tu hành đến đề thăng, bọn hắn dựa vào đánh quái, dựa vào hệ thống thăng cấp. Cho dù là tư xúc, Nguyên Thần Phi nhớ tới tòa kia dưới nước cung điện, đúng vậy, hắn có khả năng tiêu diệt thạch anh quái thu hoạch được tư xúc, cũng có thể thông qua dưới nước cung điện thu hoạch được. Cái nào hẳn là đều nhanh hơn linh hấp thuật, cho nên cũng từ bỏ. Cuối cùng liền là cầu nguyện thuật, Nguyên Thần Phi y nguyên lựa chọn từ bỏ. Vẫn là lời kia, chức nghiệp giả không dựa vào tu luyện tấn thăng. Mặc dù Nguyên Thần Phi tận khả năng lợi dụng mảnh vỡ thời gian, nhưng là vì tăng lên mảnh vỡ thời gian hiệu suất mà đi mua quyển sách này, y nguyên không phải đáng giá nhất. Trọng yếu nhất chính là tiền của hắn không nhiều, chỉ có 50 miếng thần tệ, nhường Nguyên Thần Phi không thể không bớt lấy hoa. Thân ở xa lạ lĩnh vực, nhất quyết định trọng yếu liền là không nên tùy tiện hạ quyết định. Thiên cung rất lớn, thời gian còn có 3 ngày, không cần thiết người khác đề cử cái gì thì làm cái đó. Cho nên Nguyên Thần Phi khéo léo từ chối Hoa Vũ chào hàng. Hoa Vũ cũng không tức giận, cười khanh khách tiễn biệt. Ra biết hết lâu, Nguyên Thần Phi hướng một chỗ khác cửa hàng đi đến. Đây là một nhà tiệm vũ khí, trải bên trong trưng bày rõ ràng là những chức nghiệp giả kia có khả năng sử dụng vũ khí. Chỉ bất quá xuất hiện tại trải bên trong vũ khí, thấp nhất cũng là tinh phẩm cấp. Tại tháp cao khu, có thể mua được vũ khí trang bị chỉ có bảng trắng bình thường cấp. Tinh phẩm trở lên liền có thể chính mình đánh tài liệu đi chế tác. Thế nhưng tại thiên cung, tinh phẩm vũ khí thì là tùy tiện bày ra. Không chỉ như thế, trên vách tường còn mang theo hiếm hoi cấp bậc vũ khí. Cửa hàng còn có lầu 2, viết khách quý nhị chữ. Không cần hỏi, phía trên càng tốt hơn. Hơn phân nửa liền là truyền thuyết cùng thần thoại vũ khí. Vừa nghĩ tới những cái kia ở địa cầu bên trên quyết đấu sinh tử thần thoại vũ khí, tại đây bên trong trực tiếp là có thể mua được, Nguyên Thần Phi cũng là im lặng. Chỉ lần này một hạng, liền có thể chứng minh thiên cung lần này tới đáng. Đáng tiếc là, coi như thần tệ có thể mua, chính mình cũng mua không nổi. 50 miếng thần tệ quả thực quá ít. Mua nắm tinh phẩm đến là có thể nắm 20 cấp tinh phẩm vũ khí chỉ cần 40 miếng thần tệ. Nhưng là mình trước thần tỷ thí thưởng lớn đầu danh ban thưởng chẳng qua là dùng đến mua nắm tinh phẩm vũ khí, ngẫm lại đều thuộc về đầu óc có hố. Cho nên Nguyên Thần Phi không nhìn thẳng, nhưng Nguyên Thần Phi vẫn là chú ý tới. Hết thảy vũ khí trang bị cùng cấp bậc của bọn nó cùng phẩm chất có cực lớn liên quan ếch. Mà lại này loại liên quan là rất rõ ràng. Tỉ như một thanh 18 cấp hiếm hoi vũ khí, giá cả liền là 54 miếng thần tệ. Một thanh cấp 9 tinh phẩm thì chỉ cần 18 miếng thần tệ. Nguyên Thần Phi rất nhanh nắm giữ trong đó quy luật. Những vũ khí này trang bị giá cả tựa hồ liền là đẳng cấp nhân với phẩm chất. Nếu là chiếu như thế đẩy coi là, đây chẳng phải là nói một thanh 20 cấp thần thoại trang bị chỉ cần 100 miếng thần tệ. Vừa nghĩ đến điểm này, Nguyên Thần Phi liền kích động. Đúng vậy, 40 thần tệ mua tinh phẩm vũ khí đó là thua thiệt. Thế nhưng 100 thần tệ mua thần thoại vũ khí coi như lớn kiếm lời. Thiên cung tính toán pháp tắc cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt. Tại vật hiếm thì quý 500 bóng. Một thanh thần thoại vũ khí có khả năng thay đổi 100 viên huyết phách. Đến mức nó bản thân giá trị, ngược lại không trọng yếu như vậy. Trọng yếu là hắn đại biểu địa vị cùng ý nghĩa. Mà tại thiên cung trong mắt, cái gọi là thần thoại vũ khí đại khái cũng thuộc về có khả năng sản xuất hàng loạt hàng thông thường. Cũng không phải thật sự là ý nghĩa thần khí. Đến cùng phải hay không dạng này, đi lên nhìn qua là có thể biết. Nguyên Thần Phi thử lên lầu, lại bị một tầng trong suốt lá chắn ngăn trở. Bên cạnh nhân viên cửa hàng đã nói, không có khách quý văn kiện không cách nào tiến vào. Là như thế này sao? Ta muốn hỏi hỏi, trên lầu có phải hay không bán ra truyền thuyết vũ khí cùng thần thoại vũ khí? Nguyên Thần Phi trực tiếp hỏi, điếm viên kia nhìn một chút Nguyên Thần Phi, gật gật đầu, đúng thế, nếu như ta muốn mua một thanh 10 cấp thần thoại vũ khí, xin hỏi cần bao nhiêu thần tệ? Điếm viên kia không chút nghĩ ngợi trả lời, 50 miếng, quả nhiên, Nguyên Thần Phi mừng rỡ. Bất quá ngươi không có mua sắm tư cách, chỉ có thu hoạch được khách quý văn kiện khách người mới có thể mua sắm trên lầu vũ khí. Mà lại hạn định số lượng, nguyên lai là thế này phải không? Truyền thuyết trở lên trang bị, giá cả không quý, thế nhưng mua sắm tư cách lại hạn chế tại khách quý văn kiện lên. Khách quý văn kiện là cái gì? Nguyên Thần Phi vội hỏi, nhân viên cửa hàng trả lời. Khách quý văn kiện là thiên cung các thương hội ban bố đặc thù chứng minh. Chỉ có đối thương hội có cống hiến, hoặc là được chứng minh khách nhân tôn quý mới có thể dùng thu hoạch được. Nguyên lai là dạng này, ta hiểu được, hiểu qua tình huống về sau. Nguyên Thần Phi rời điếm đi trải, rời đi tiệm vũ khí. Nguyên Thần Phi lại tiến vào nhà tiếp theo cửa hàng. Đây cũng là cái tài liệu cửa hàng. Bên trong bán ra các loại tài liệu chân quý, giống như Nguyên Thần Phi đoán như thế, rất nhiều ở địa cầu số tiền lớn khó được tài liệu. Tại đây bên trong đều là giá cả bình thường, tùy tiện mua một dạng mang về, đều có thể kiếm lời. Đáng tiếc Nguyên Thần Phi chỉ có 50 miếng thần tệ, cho nên hắn vẫn là cái gì cũng không có mua, lại tiến nhập hạ một nhà cửa hàng. Đây cũng là một nhà huyết phách cửa hàng, chuyên bán huyết phách, bên trong huyết phách giá cả đến cũng không cao, chỉ cần 30 miếng thần tệ. Một cả buổi trưa, Nguyên Thần Phi chẳng hề làm gì, ngay tại trên đường phố đi dạo, cũng nhờ vào đó thực sự hiểu rõ thiên cung. Trong thiên cung hoàn toàn chính xác có rất nhiều đê bóng bên trên khó mà lấy được đồ tốt, mà lại phần lớn giá cả tiện nghi. Tính so sánh giá cả thì không giống nhau. Có tượng cầu nguyện thuật dạng này 30 thần tệ có khả năng đổi mấy viên huyết phách bảo bối. Đồng dạng cũng có 40 khối một thanh lừa đảo tinh phẩm đao. Tóm lại, Thiên cung giá hàng pháp tắc cùng đê bóng hoàn toàn khác biệt. Cũng không là tất cả mọi thứ đều giá rẻ vật đẹp, nhưng lại hoàn toàn chính xác có hàng loạt lỗ thủng có thể chui. Bất quá này chút lỗ thủng bản thân lại không lớn, bị đủ loại phương diện hạn chế chết, tỉ như 100 khối thần thoại vũ khí, cần khách quý văn kiện mới có thể mua được. Khách quý văn kiện là có thể mua bán, thế nhưng giá cả cực cao, một thanh 20 cấp thần thoại vũ khí chỉ cần 100 miếng thần tệ. Thế nhưng khách quý văn kiện lại cao rất nhiều. Trong thiên cung có đấu giá lâu, bên trong liền có treo khách quý văn kiện. Nguyên thần phi tiến vào đi nhìn thoáng qua, bên trong khách quý hàm số chữ lớn chói mù mắt người. Quả nhiên trên đời này liền không có nhiều như vậy chuyện tốt a. Nguyên thần phi thở dài, kỳ thật trong thiên cung có khả năng mua bán đồ tốt đã không ít. Dù cho chẳng qua là nắm những cái kia có thể mua lại, mang về đều có thể đại phát hoành tài. Chân chính hạn chế còn là trong tay mình không có tiền. Nghĩ đến nơi này, nguyên thần phi trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Không có tiền, ta không thể kiếm sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.